Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 366, cuồng vọng vẫn là vô tri. Mây Terumi trợn mắt hốc mồm nhìn Vô Thương. Nàng vốn định dùng nhẫn giới công địch cũng tới uy hiếp một đôi phương. Nơi nào sẽ nghĩ đến Vô Thương cư nhiên không thèm để ý chút nào. Thậm chí còn biểu hiện rất có hứng thú bộ dạng. Kẻ điên. Mây Terumi tâm trung nhẫn không được thầm mắng một tiếng. Vô Thương ứng đối hoàn toàn thoát khỏi nàng ban đầu dự liệu. Cũng để cho nàng lâm vào đang bị động. Dựa theo nguyên lai kế hoạch, Mây Terumi là chuẩn bị trước uy hiếp một đôi phương. Làm cho đối phương biết không thể thụ địch quá nhiều. Sau đó nhờ vào đó đưa ra làm cho Konoha trả giá đầy đủ quyền lợi vụ nhẫn thôn không tham dự trong đó. Thế nhưng hiện tại xem ra, Vô Thương càng vốn là không ngại gây thù hằn bao nhiêu vấn đề. Nối liền vì nhẫn giới công địch đều có thể biểu hiện ra hứng thú đến. Mây Terumi hay là uy hiếp căn bản không có đưa đến một điểm làm tương đương dùng. Các thật chẳng lẽ đối với thực lực của chính mình có tự tin như vậy ấy ư? Phải biết rằng nhẫn giới bên trong cường giả vô số. Thật muốn là trở thành nhẫn giới công địch lời nói. Ta muốn coi như là lục đạo tiên nhân tái thế cũng chưa chắc có thể địch nổi toàn bộ nhẫn giới. Mây Terumi khuôn mặt có chút khó coi trầm giọng nói. Không phải ta có tự tin, mà là tầm mắt của ngươi quá mức nhỏ hẹp. Theo ý của huynh toàn bộ nhẫn giới rất lớn. Thế nhưng ở ta nhãn trung nhẫn giới kỳ thực rất nhỏ. Vô Thương ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy. Phảng phất lỗ đen vậy sẽ biết, khiến người gạch dưới tâm thần rơi vào trong đó. Còn như ngươi nói lục đạo tiên nhân đánh không lại toàn bộ nhẫn giới lực lượng. Cái này trong mắt của ta thật đúng là một chuyện cười. Ngươi thực sự quá coi thường lục đạo tiên nhân nắm giữ lực lượng. Đó cũng không phải là thế tục nhãn quang có khả năng chấm điểm. Nói xong lời cuối cùng, Vô Thương sắc mặt dần dần bình thản lên. Chỉ là thản nhiên nói. Lục đạo tiên nhân đã sớm ở là thời gian trôi qua dần dần bao phủ ở tại lịch sử trường hà bên trong. Bây giờ tại nhẫn giới phần lớn người có thể ngay cả lục đạo tiên nhân tồn tại đều đã quên lãng. Mà mặc dù là này còn biết lục đạo tiên nhân tồn tại người cũng chỉ là có một ấn tượng mơ hồ. Đem coi như trong thần thoại nhân vật, mà không cách nào thật chính minh bạch lục đạo tiên nhân nắm giữ có thể nói hủy diệt thiên mà lực. Lượng, lục đạo tiên nhân có thể nói là gần với Osusuki Kaguya chí cường tồn tại. Thực lực tuyệt đối vượt qua ảnh cấp phạm vi, đạt tới cao hơn thứ nguyên. Ở trong nguyên tắc thực lực bất quá ảnh cấp tột cùng Uchiha Madara cũng đủ để đối kháng toàn bộ. Nhẫn giới, đem năm đại nhẫn thôn ngũ ảnh đánh hầu như tuyệt vọng. Thì càng thêm không cần phải nói lục đạo tiên nhân, trừ phi là tao ngộ đồng đẳng cấp tồn tại. Bằng không dù cho hay là toàn bộ nhẫn giới lực lượng ở tại trước mặt cũng bất quá là phất tay có. Thể diệt, Mây Terumi mặc dù là ảnh cấp cường giả nhưng lại nắm trong tay vụ nhẫn thôn. Nhưng nhãn giới thủy chung còn dừng lại ở ngũ ảnh trình độ. Không muốn nói lục đạo tiên nhân trình độ. Đã nói ảnh cấp hậu kỳ Uchiha Madara cùng Senju Hashirama đều là chưa từng gặp. Thì như thế nào có thể minh bạch này chí cường giả có lực lượng là bực nào vĩ ngạn. Mây Terumi không biết chính mình tỉ dụ là buồn cười biết bao. Nhưng cũng đánh hơi được Vô Thương đối với cái gọi là toàn bộ nhẫn giới lực lượng bất tiết nhất cố. Phảng phất như là giỏi hơn chúng sinh chi thần linh mắt nhìn xuống phàm trần sinh linh. Ngươi có phải hay không quá mức cuồng vọng? Mây Terumi từ cái ghế trực tiếp đứng lên. Oán giận lớn tiếng nói. Nàng mặc dù biết Vô Thương rất mạnh. Cường đại đủ để đánh chết đệ tứ Raikic cùng lấy sức một mình công hãm Vân Nhẫn Thôn. Nhưng người chính là như vậy, đang không có tự mình cảm thụ trước, thủy chung đều là không cách nào chân chính lý giải. Lúc này ở trong mắt của nàng, Vô Thương chính là một cái không gì sánh được cuồng vọng tự đại kẻ điên. Cuồng vọng, ta xem cuồng vọng chắc là thủy ảnh ngươi đi, lại dám cố ý chạy đến Konoha. Lẽ nào ngươi thực sự cho là ta lại không biết ngươi là muốn nương ta đánh hai đại nhẫn thôn cơ hội? Tới hướng Konoha bắt chẹt quyền lợi sao? Vô Thương cũng là từ vị trí đứng lên. Lạnh lùng nói. hắn cũng không phải chỉ biết lực lượng mà không biết suy tính ngu ngốc. Mây Terumi sẽ biết, vào lúc này đi tới Konoha còn muốn cùng hắn tiến hành đàm phán. Hắn lại làm sao không biết minh bạch đối phương là muốn mượn gió bẻ măng. Mây Terumi mặt sắc biến đổi, nhất thời thất thanh cả kinh nói. Người cư nhiên đã biết rồi. Nàng không nghĩ tới mục đích của chính mình đã sớm bị đối phương thiên lý nhãn. Ngươi cho rằng đây, bất quá ngươi cố ý đi tới Konoha đến cũng tiết kiệm ta hiện sau đi một chuyến nữa vụ nhẫn thôn. Hiện tại ta cho ngươi hai con đường chọn. Một là ngươi và vụ nhẫn thôn đều là tuyên bố thần phục với ta. Hai là chờ ta giải quyết rồi nham nhẫn thôn sau tự mình dẫn dắt Konoha đại quân công hãm các ngươi. Vụ nhẫn thôn, Vô Thương ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập ưu việt nói. Ngươi ở đây nằm mơ. Bất kể là ta vụ nhẫn thôn đều tuyệt sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào. Mây Terumi sầm mặt lại, không nhường chút nào khẽ kêu nói. Xem ra ta cần để cho ngươi hảo hảo minh bạch một giữa chúng ta phát hiện mới được. Vô Thương chậm rãi thổ tiếng, lạnh lùng hai mắt chợt hiện ra hẹp dài lục mang tinh. Rõ ràng là mở ra Mangekyo Sharingan, Suzenu, không có chút nào dấu hiệu. Vô Thương thân phóng xuất ra đen nhánh năng lượng đồng thời ngưng tụ ra một cái bàn tay to lớn một. Tay lấy đối diện Mây Terumi chộp vào tay. Oanh tương đương. Bắt được trong nháy mắt. Vô Thương hai chân đặng đạp. Kể cả bị bắt Mây Terumi trực tiếp phá vỡ nóc nhà. Trong nháy mắt xuất hiện tại quán trọ phía ngoài trên bầu trời. Đây là thứ quỷ gì? Vô Thương một phen cử động quá mức rất mạnh. Biết lúc này Mây Terumi mới vừa phản ứng kịp, cảm thụ được đem thân thể mình tóm chặt lấy năng lượng bàn tay. Nàng sắc mặt nhất thời biến đổi, dung độn, dung nham quái thuật, Mây Terumi khiếp sợ với Vô Thương lại đột nhiên xuất thủ. Nhưng động tác cũng là không chậm, miệng, ba cổ động trong lúc đó lập tức học ra đại lượng dán dung dịch. Suy, dung dịch dường như kinh khủng cường độ cao axit sulfuric. Vừa mới đụng chạm lấy Suzenu ngưng tụ năng lượng bàn tay cư nhiên tự ra phát hiện dấu hiệu hòa tan. Mà cũng không thiếu dung dịch càng là hướng phía Vô Thương thân phun đi. Dung độn là Mây Terumi huyết kế giới hạn một trong. Cư nhiên cực kỳ kinh người ăn mòn năng lực. Lấy Suzenu đều là không cách nào ngăn cản. Thì càng thêm không cần phải nói thường thân thể của con người. Thiên chi thường lập, đối mặt dung dịch kéo tới. Vô Thương chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một liền thấy hướng về phía viễn phương. Đồng thời trong mắt trái Mangekyo Sharingan xoay tròn mà thôi. Bá tương đương. Vô Thương cùng Mây Terumi tiêu thất ở trong không khí. Chỉ chừa phun trên không trung dung dịch. Mà cùng lúc đó ở chấn nhỏ ra không trung. Vô Thương cùng Mây Terumi chợt xuất hiện. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.